Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 386, 20 người xâm lược chiến tranh. Hài tử không có việc gì à? Cầm đầu kỵ sĩ ghìm chặt tọa kỵ, thủ hạ của hắn cũng là cùng nhau ghìm ngựa. Tại dạng này cao tốc lao đi, vậy mà có thể làm được một bước này. Một cái nhìn mỗi người tố chất cũng chỉ coi là bình thường. Nhưng làm quân đội lại tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Minh Diễm Hải cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực tiểu hài. Đáp, không có việc gì. Những kim tệ này một nửa cho ngươi. Một nửa cho tiểu hài. Cầm đầu kỵ sĩ giơ tay vẩy ra một đạo kim tệ. Đầu đuôi tướng ngậm, thành một đầu roi hình. Thủ pháp này có chút khoe khoang. Minh Diễm Hải đưa tay thu. Tất cả đều nhét vào trong ngực tiểu hài trong tay. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không lời thối lui. Cầm đầu kỵ sĩ ánh mắt lạnh lẽo. Lại không hề nói gì. Thúc giục tọa kỵ tiếp tục hướng phía trước phi nhanh. Bất quá ta ở trên người hắn lại cảm ứng được một tia sát ý. Cỗ sát ý là hướng về phía Minh Diễm Hải đi. Ha ha. Rất hy vọng nhìn thấy hắn không biết sống chết đến khiêu khích. Chi kỵ binh này theo phố dài gào thét mà qua, thẳng đến trong thành thị phủ đệ. Lang Vương từ một nhà cửa hàng bên trong chui ra, cười hắc hắc nói, thoạt nhìn giống đúng truyền lại quân lệnh phân đội, chỉ sợ là có chiến tranh bạo phát. Chấm ngoặc kép, ta từ tốn nói, liệt chi đôn nhưng thật lâu không có đánh trận, chúng ta cũng sẽ không số phận như thế suy. Vừa đến đã đụng tới chiến loạn. Lang Vương hô to gọi nhỏ nói, đụng tới chiến tranh, đây chính là hảo vận tới. Chúng ta có thể cho song phương giao chiến bán ra các loại vũ khí. Thậm chí cung cấp chém đầu ám sát chờ phục vụ. Làm chiến tranh con buôn. Đúng từ trước tới nay kiếm lợi nhiều nhất mua bán. Mà lại, Lang Vương trong giọng nói mang. Theo mấy phần khát máu hưng phấn. Hai mắt rạng rỡ sáng lên nói. Chúng ta tới đại lục đúng tìm kiếm phát triển cơ hội địa. Cuộc chiến tranh này nếu như quy mô cũng đủ lớn. Như vậy thì tính chiếm lĩnh một khối địa bàn, từ đó trở thành quốc vương cũng không phải không có khả năng. Ta có chút dừng lại, gật đầu nói, điều này cũng đúng, chúng ta tới đại lục, đúng tìm kiếm một mở rộng lực lượng cơ hội. Trên đời này không có so chiến loạn tốt hơn phát triển cơ hội tốt. Điểm ấy Lang Vương cùng ta đều có nhận thức chung, thậm chí tại đáy lòng chúng ta đều định ra. Nếu như đem trận chiến tranh này tận khả năng mở rộng kế hoạch. Bọn họ nhìn rất gấp. Nhưng cầm đầu kỵ sĩ phi thường tự hạn chế. Hẳn là đến từ tinh nhuệ nhất. Cũng nhất có kỷ luật vương bài binh sĩ. Liệt chi đôn chỉ cái lãnh thổ tự trị khu. Căn bản không có bộ đội như vậy. Nhìn qua đi xa kỵ binh. Ta khởi động thời không thủ tự sĩ năng lực. Đó là một trận thảm liệt chém giết. Vô số vệ binh tại phản quân công kích đến trang giấy đồng dạng ngã xuống. Chiến đấu bối cảnh đúng một tòa huy hoàng địa hoàng cung. Thậm chí ta thấy được một vị vương giả bị phản loạn bộ hạ chặt xuống đầu lâu. Ngược lại ta hít một hơi lãnh khí. Cái này dự đoán lại biết rõ rành rành. Đúng pháp tư đặc, Faster, vương đình băng loạn. Đối với cái này nghe tiếng đã lâu quốc gia, ta còn là làm đủ công khóa. Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình có được 28 châu chi địa, tứ đại bán độc lập lãnh thổ tự trị, còn có 7 cái thuộc địa, đúng đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy tứ đại cường quốc một trong. Thờ phụng phong chi nữ thần, lãnh địa rộng lớn, màu mỡ cường đại, dạng này quốc gia một khi xuất hiện loạn cục, đủ ảnh hưởng toàn bộ đại lục, đó là Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình địa hổ lôi kỵ. Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình nội loạn, 33 nhậm hoàng đế Pháp Lách bị loạn quân giết chết. Chi này hổ lôi kỵ là yêu cầu liệt chi đôn vực sâu quân đoàn hồi sư cần vương. Ta đem dự đoán được. Chuyện, một chữ không kém đều nói ra. Lang Vương có chút hừ một cái. Lông tóc đều nổ, xem ra vị Siberia này đại hán đối với chiến tranh khát vọng. Đơn giản sâu tận xương tủy. Vương Lân. Người nói, chúng ta nếu là đi bộ đội, sẽ có bao nhiêu thành tỷ lệ ra mặt? Khó nói, chúng ta không có căn cơ gì. Liệt chi đôn vẫn là lãnh thổ tự trị. rất khó tiến vào pháp tư đặc. Faster, vương đình tại chủ lưu vòng, chẳng qua sự do người làm, nhất là chúng ta cũng không phải đại lục người bình thường. Ở chỗ này chúng ta đợi như người người đều mở nhân vật chính hình thức máy gian lận. Muốn trở thành lĩnh quân một phương nhân vật thực quyền, không khó lắm, ta dùng thông tin thẻ, đem bát tỉnh chân phù cùng Lilith, quan linh đều gọi trở về, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói sơ lược một lần. Bát tỉnh chân phù vỗ bên hông yêu đao 3 ngày tháng chính tông, tràn đầy tự tin nói, ta quan sát qua, tòa thành thị này chỉ có 1 tòa quân doanh, nhiều nhất sẽ không vượt qua 200 tên lính. Nếu là đội hổ lôi kỵ thật sự đến chiêu mộ liệt chi đôn các nơi quân đội, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ có trưng binh bố cáo. Ngô, các ngươi thật muốn thử một chút con đường này à? Dựa theo chúng ta nguyên bản kế hoạch, là dựa theo Sơn Đại Vương thức hình thức, trước chiếm cứ tuyệt hảo địa bàn, sau đó chậm rãi mở rộng thực lực, trở thành một phương hào cường. Chẳng qua loại phương thức này phát triển chậm chạp, so phong ma dòng binh đoàn tông giáo hình thức ít nhất phải chậm hơn 10 lần. Chẳng qua chỗ tốt là dạng này hình thức phát triển ra tới thế lực, trên quân sự có tương đương ưu thế. Tông giáo hình thức người đúng nhiều, là rất khó hình thành chiến đấu tập đoàn. Chẳng qua nếu gia nhập quân đoàn, lợi dụng chiến loạn cơ hội, rất có thể tại mấy năm ở giữa liền gió nổi mây phun, nhảy lên leo lên đại lục quyền lực đỉnh cao nhất. Bát tỉnh chân phù kiên định gật đầu nói, ta cảm thấy đây là một cực kỳ tốt cơ hội, coi như đem thực lực huyễn ảnh lữ đoàn toàn bộ để lên đều đáng giá thử một lần. Tại đảo ác ma huyễn ảnh lữ đoàn chúng ta không sai biệt lắm phát triển đến cực hạn. Phía trên có lóc tập đoàn, còn có thực lực thâm bất khả chắc người quản lý. Đằng sau còn có vô số dòng binh đoàn đang truy đuổi. Mặc kệ hướng phương hướng nào phát triển, đều muốn đến một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến tranh mới thành. Trên đại lục liền hoàn toàn không cần như vậy lo lắng. Nơi này đại đa số đều người bình thường, tinh thông võ kỹ, mang người của pháp quá ít, mà lại không cách nào hình thành đảo ác ma như thế quy mô. Ta nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười nói, tại rất nhiều kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong, đều có nào đó ma tộc xâm lấn đại lục, kết quả bị những anh hùng đánh bại truyền thuyết. Tại kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong, ma tộc cũng không chính là chúng ta cái dạng này. Pháp võ song tu, cá nhân thực lực kinh khủng, người người đều trí tuệ phi phàm, nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi bình thường nhân tộc quân đội. Mấy người đều nở nụ cười. Chuyện trên đời không có tuyệt đối. Ai cũng không dám nói đại lục ở bên trên liền sẽ không xuất hiện tuyệt thế thiên tài, đem chúng ta cỗ này kẻ xâm lược đánh đi ra. Chẳng qua có thể chinh phục nguyên một tòa đại lục, trên địa cầu đúng nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Loại này khiêu chiến đầy đủ kích thích bất luận người nào nhiệt huyết. Khối đại lục này, bây giờ còn chưa có bất kỳ sẽ nghĩ tới. Một chi chẳng qua hơn 20 người mạo hiểm ra tiểu đội, vậy mà tại vọng tưởng thu hoạch được như thế huy hoàng quang vinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.